Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 163, Vô Mưu Chi Chiến. Từ Tam Thạch vịn đầu gối, hung hăng thở hổn hển, sắc mặt 10 phần không dễ nhìn, ngươi còn muốn nếm thử sao, Tuyết Tiêu Nhiên tại trong sương khói nhàn nhạt hỏi. Ta võ hồn đặc tính, ngươi cũng biết. Cho nên ngươi còn muốn cùng tiếp tục nếm thử sao, làm sao có thể từ bỏ, Từ Tam Thạch giận quát. Một tiếng, khó chịu giơ huyền minh thuẫn, lại lần nữa hướng Tuyết Tiêu Nhiên vọt tới. Thật sự là vô mưu đây. Tuyết Tiêu Nhiên bình luận, ngươi vĩnh viễn bắt không được ta, mà ngươi thể lực cũng không ngừng đang giảm xuống. Ngươi thất bại là đã định trước. Từ Tam Thạch giận dữ hét, im miệng, ngươi không có chút nào tiến bộ, cùng giải đấu lớn thời điểm, một dạng vô mưu, Tuyết Tiêu Nhiên lạnh lùng nói ra, lại lần nữa đạp trên quỷ ảnh mê tung bước chân đã mất đi bóng dáng. Hắn đã mất đi cùng Từ Tam Thạch tiếp tục quần đấu nữa. Mà đối phương như thế không biết thời thế cũng để cho sự kiên nhẫn của hắn cực kỳ hạ xuống. Tựa như hắn lời nói được một dạng, Từ Tam Thạch theo giải đấu lớn sau khi kết thúc, hắn phương thức chiến đấu vẫn không có mảy may chuyển biến, mà lại đã chỉ là một cái phòng ngự hệ hồn sư thân phận hướng hắn khống chế hệ hồn sư khiêu chiến. Vốn chính là vô mưu, Tuyết Tiêu Nhiên lạnh hừ một tiếng, lại lần nữa trong mê vụ đã mất đi bóng người, hắn xoa xoa cổ tay. Đem một màn kia băng hàn xóa đi. Một bên Từ Tam Thạch sớm lấy hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất, trên mặt là trắng lóa như tuyết. Hàn độc rất tốt phát huy tác dụng của hắn, xem ra cùng cực hạn chi băng cùng một chỗ sử dụng, hiệu quả làm ít công to a. Tuyết Tiêu Nhiên lắc lắc tay, sau lưng hồn hoàn liên tiếp tiêu tán. Hắn không nói một lời hướng Bối Bối ôm quyền, tiếp lấy cũng không quay đầu lại đi. Giang Nam Nam chạy đến Từ Tam Thạch bên người, nhìn lấy cái sau sắc mặt tái nhợt, trên mặt toát ra không biết cái gì thần sắc. Phương thức chiến đấu đây. Bối Bối hít một tiếng, chịu đựng lạnh lẽo đem Từ Tam Thạch ôm lấy, để ở một bên trên mặt ghế đá. Hắn nhớ tới Tuyết Tiêu Nhiên lời nói, không khỏi bùi ngùi mãi thôi nói. Xác thực, Tuyết Tiêu Nhiên chiến đấu phương pháp có thể nói 10 phần đa dạng hóa. Thậm chí dùng vô cùng kỳ quặc tới nói cũng có thể. Không đơn thuần là sử dụng cực hạn chi độc. Cái kia tầng tầng lớp lớp độc, hiện tại cũng không có biện pháp giải quyết. Thì liền Bối Bối đối một chiêu này đều là khó giải. Duy nhất thủ thắng biện pháp, cái kia chính là đã thực lực tuyệt đối trực tiếp miểu sát Tuyết Tiêu Nhiên. Không phải vậy, đợi đến độc khí công tâm một khắc này, hết thảy đều trễ. Hắn lắc đầu, chớ nói chi là cực hạn chi băng. Từ Tam Thạch không lâu mở to mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia mê mang. Ta thua, lời của hắn khô khốc mà khàn khàn, dường như hắn tại nhân sinh trọng yếu nhất một tràng chiến dịch bên trong thất bại đồng dạng. Với hắn mà nói, xác thực như thế. Hắn không chỉ có lại trong chiến đấu thất bại, mà lại viên kia muốn lại Giang Nam Nam trước mặt chứng minh lòng của mình, cũng theo thất bại mà tan vỡ. Ngươi một cái phòng ngự hệ hồn sư, nghĩ gì thế? Bối Bối bất đắc dĩ vỗ vỗ hắn. Đối phương thế nhưng là khống chế hệ cùng cường công hệ song cường hồn tông nha. Tiêu Tiêu cũng ở một bên an ủi. Từ Tam Thạch vô lực liếc mắt. Ngươi cái này còn tính là an ủi người sao? Đây không phải chỉ lấy ta mặt, nói ta cái này hồn lực đẳng cấp so với hắn vượt qua cấp 5 người là cái phế vật sao? Giang Nam Nam đứng một bên không nói gì. Từ Tam Thạch ý hưng lan san lắc đầu, lại lần nữa thở dài một hơi. Ta cảm thấy đây là ngươi đường môn công pháp còn chưa đủ thuần thục duyên cớ. Vương Đông không có theo Tuyết Tiêu Nhiên rời đi, mà chính là đứng tại Bối Bối thân rồi nói ra. Tựa như hắn sử dụng quỷ ảnh mê tung, ngươi đồng dạng luyện tập qua, vì cái gì không đi thật tốt nghiên cứu nó, dạng này chí ít có thể lấy phán đoán ra Tuyết Tiêu Nhiên hành tẩu phạm vi cùng phương vị. Mà, lại Tiêu Nhiên nói không sai, từ Tam Thạch học trưởng chiến đấu phương pháp, chỉ thích hợp đoàn chiến hoặc là cùng cường công hệ, mẫn công hệ đối chiến, gặp gỡ không chế hệ, không có biện pháp, Vương Đông Từ Tốn nói, đồng thời cũng đang xây nghị lấy. Cái này, đồng dạng là vì đường môn, hắn không hy vọng đường môn bên trong, có bất kỳ người mất đi đấu trí cùng lòng tin. Vương Đông nói không sai, Tam Thạch ngươi xác thực có thể dựa vào đường môn công pháp đến tiến bộ. Bối bối vỗ vỗ Từ Tam, Thạch bả vai nói, Giang Nam Nam gặp Từ Tam Thạch sắc mặt, cuối cùng vẫn là có một tia không đành lòng, nói ra, cố lên. Từ Tam Thạch nghe thấy câu nói này lập tức hai con mắt dần dần khôi phục lên thần. Thái, khẽ gật đầu một cái, một nắm chắc bối bối đưa tới tay. Theo Tuyết Tiêu Nhiên độc dần dần tiến bộ, khống chế của hắn năng lực cũng càng ngày càng cao. Tại hắn hạ thủ lưu tình trạng thái, Từ Tam Thạch chỉ nằm trong chốc lát, thì sinh long hoạt hổ. Vậy ta bắt đầu dạy bảo các ngươi sử dụng quỷ ảnh mê tung đến tinh túy. Các ngươi đi theo ta, Vương Đông ngươi đi kêu lên Tiêu Nhiên sư đệ đi. Bối bối nhún vai nói ra. Vương Đông sách gật đầu xưng là. Hắn gặp Từ Tam Thạch cùng bối bối hai người đi vào nội đường. Giang Nam Nam, Đường Nhã, Tiêu Tiêu ba người cũng đi vào. Không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Kỳ thật Tiêu Nhiên nói như vậy, nhưng là cũng là tồn tại một phần khuyên bảo chi tâm đi. Chỉ là, hắn lười đi biểu đạt thôi. Tuyết Tiêu Nhiên cũng không có đi bao xa. Trên thực tế, hắn vẫn chưa ra khỏi bao xa, thì gặp người quen cũ. Người quen cũ kia thật vừa đúng lúc, chính là Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần hai huynh muội. Tiêu Nhiên theo một tiếng để Tuyết Tiêu Nhiên lỗ chân lông toàn bộ dựng thẳng lên tới thét lên. Hắn đã biết nơi xa chính đang hô hoán chính mình tính danh người là ai. Dạng này đến ngữ khí, hưng phấn như vậy, tựa hồ chỉ có như thế một vị. Tiêu Nhiên, đã lâu không gặp, hì hì, Mộng Hồng Trần chạy chậm bước chạy đến Tuyết Tiêu Nhiên trước người. Cười cùng hắn vẫy vẫy tay chào hỏi. Mộng Hồng Trần, ngươi cũng đã lâu không gặp. Đối với cái này nữ đồng học, cũng không có tại Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng lưu lại 10 phần phụ diện ấn tượng à. Lúc này lộ ra bình thản nụ cười. Ngươi cũng đã lâu không gặp. Hồng Trần, hắn hướng về phía lấy lộ ra phức tạp sắc mặt Tiếu Hồng Trần nói ra. Ai, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tiếu Hồng Trần trong mắt còn cất giấu một tia phức tạp, đặc biệt là trông thấy Tuyết Tiêu Nhiên mặc trên người Sử Lai Khắc Thỉ lục sắc đồng phục lúc. Bất quá vẫn như cũ cùng hắn chào hỏi, nghe nói ngươi đi Sử Lai Khắc, sinh hoạt thế nào, hồn đạo khí có phải hay không rất lạc hậu, ăn ngon không tốt, ở nơi nào, Mộng Hồng Trần vấn đề giống như liên tiếp như đạn pháo hỏi ra. Trong nháy mắt để Tuyết Tiêu Nhiên đau cả đầu. Tốt muội muội, Tiêu Nhiên cũng không biết trả lời cái nào. Tiếu Hồng Trần cười khổ sờ lên cái mũi, tìm một chỗ uống ít đồ, Tuyết Tiêu Nhiên như thế đề nghị. Được, ngươi đối với nơi này quen, ngươi dẫn đường đi, ta cái gì thời điểm quen, ta mới đến tốt a, Tuyết Tiêu Nhiên một mặt im lặng nói ra. Mộng Hồng Trần gặp quan hệ của hai người lại dường như trở về quá khứ tranh cãi tràng cảnh. Không khỏi hi hi nở nụ cười. Kết quả sau cùng là, ba người ngay tại chỗ tìm nhà nhỏ cửa hàng, điểm mấy chén hàng nóng đồ uống. Xem ra ngươi thật gia nhập Sử Lai Khắc ta cũng không biết nói cái gì. Tiếu Hồng Trần phức tạp khẽ, thở dài một tiếng, không tệ. Nếu như ngươi mắng ta phản đồ cũng tốt, ta sẽ không phản bác, ta về Sử Lai Khắc, chính là vì huynh đệ của ta, ta hiểu, cũng rõ ràng, Tiếu Hồng Trần nói hết sức phức tạp, nhưng là Tuyết Tiêu Nhiên nghe hiểu, cái sau lộ ra vẻ tươi cười.